một kiếp sống quá khứ hoặc một trải nghiệm tâm linh quan trọng đối với tình huống hiện tại của người đó. Thang máy quay ngược thời gian, một con đường hoặc lối đi hay thậm chí là một cây cầu đích thực dẫn qua một màn sương mù của thời gian, bước qua một con lạch, một dòng suối hoặc một con sông nhỏ để sang phía bên kia, đến một kiếp sống khác hay một cỗ máy thời gian được chính bệnh nhân điều khiển. Đó chỉ là một trong vô vàn ví dụ về những con đường hoặc cây cầu dẫn đến quá khứ. Đối với Pedro, tôi đã sử dụng những cánh cửa. Sau khi rời khỏi vầng sáng, anh nhìn xuống chân và thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một chiếc mặt nạ lớn làm bằng đá của một vị thần. Ông ta có một cái mũi dài, những chiếc răng to và sắc, miệng, môi trông rất lạ, to và rộng, đôi mắt tròn và cách nhau rất xa. Bề ngoài của ông ta trông có vẻ xấu tính. Có lẽ ngay cả thần cũng có người tốt kẻ xấu. Làm sao anh biết đó là một vị thần? Ông ta rất mạnh. Ông ta là vị thần duy nhất ở đó à? Có nhiều vị thần khác nữa, nhưng ông ta là người mạnh nhất. Ông ta kiểm soát những cơn mưa. Không có mưa, chúng tôi không thể trồng trọt gì được. Pedro giải thích đơn giản. Anh có ở đó không? Anh tìm thấy chính mình chứ? Tôi thúc giục. Tôi có ở đó. Tôi là một thầy tu. Đại loại thế, tôi am hiểu về mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Tôi làm ra lịch. Anh làm công việc này ở đâu? Trong một tòa nhà bằng đá, có cầu thang xoắn ốc xung quanh và những ô cửa sổ nhỏ để nhìn qua đó và đo lường. Công việc này rất phức tạp, nhưng tôi tương đối thành thạo. Mọi người đều lệ thuộc vào những tính toán đo lường của tôi. Tôi biết khi nào hiện tượng nhật thực sẽ xảy ra. Có vẻ như đây là một nền văn minh rất khoa học. Tôi nhận xét, chỉ một phần thôi, thiên văn học và kiến trúc. Phần còn lại đều là mê tín dị đoan và lạc hậu. Pedro giải thích, những thầy tu khác và những người ủng hộ họ chỉ quan tâm đến quyền lực. Họ sử dụng mê tín dị đoan và gieo rắc nỗi sợ hãi để lừa gạt mọi người, đồng thời duy trì quyền lực của mình. Họ được hậu thuẫn bởi các quý tộc, những người có thể điều động binh lính. Đó là sự liên minh nhằm giữ quyền lực ở trong tay một vài người nhất định. Thời kỳ và nền văn hóa mà Pedro nhớ được có thể đã xưa cũ, nhưng những phương thức kiểm soát và các liên minh chính trị được hình thành để thâu tóm và duy trì quyền lực thì vẫn vậy. Tham vọng của con người dường như không bao giờ có thể thay đổi. Họ sử dụng mê tín dị đoan để lừa gạt mọi người như thế nào? Họ đổ lỗi cho các vị thần trong các hiện tượng thiên nhiên. Sau đó, họ quy trách nhiệm cho người dân vì đã chọc giận hoặc không làm các vị thần hài lòng. Vậy là mọi người trở thành nguyên do gây nên các thiên tai như lũ lụt, hạn hán, động đất hoặc núi lửa phun trào, trong khi mọi người chẳng có lỗi gì cả. Các vị thần cũng thế, đây chỉ là những hiện tượng thiên nhiên chứ không phải sự tức giận của các vị thần. Nhưng mọi người không nhận ra điều này, họ ngu dốt và sợ hãi, sợ vì họ cảm thấy mình có trách nhiệm với những tai họa này. Pedro dừng lại một lúc, rồi anh tiếp tục. Đổ lỗi cho các vị thần về các vấn đề thiên tai quả thực là sai lầm. Điều này đã trao cho các thầy tu và quý tộc quá nhiều quyền lực. Chúng tôi hiểu về các hiện tượng tự nhiên nhiều hơn những người khác. Chúng tôi biết khi nào những hiện tượng đó bắt đầu và khi nào kết thúc. Chúng tôi hiểu về các chu kỳ. Nhật thực là một hiện tượng tự nhiên có thể tính toán và dự đoán được. Đó không phải là một hành động tức giận hay sự trừng phạt của các vị thần. Nhưng bọn họ lại nói với mọi người như vậy. Pedro đang nói rất nhanh. Những từ ngữ và khái niệm liên tục tuôn ra mà không cần tôi thúc giục. Các thầy tu tự phong cho họ là những người đối thoại với các vị thần. Họ nói với mọi người rằng họ là trung gian duy nhất, rằng họ biết các vị thần muốn gì. Tôi biết điều này là không đúng sự thật. Tôi cũng là một thầy tu. Anh lặng lẽ suy nghĩ một lúc. Tiếp tục đi, tôi đề nghị. Các thầy tu đã xây dựng nên những nghi thức tế lễ thần tàn nhẫn và phức tạp để xoa dịu các vị thần. Giọng anh khàn khàn, ngay cả con người cũng là vật tế. Con người? Tôi lặp lại. Vâng, anh thì thầm. Họ không nhất thiết phải hiến tế thường xuyên, bởi như thế đã đủ khiến mọi người kinh hãi. Có cả những nghi lễ dìm người ta chết hoặc phanh thây, cứ như thể các vị thần cần máu của con người vậy. Pedro cao giọng đầy tức giận. Họ thao túng con người bằng những nghi thức đáng sợ. Họ thậm chí có quyền lựa chọn vật sinh hy sinh. Điều này mang lại cho họ quyền lực to lớn chẳng khác gì các vị thần. Họ quyết định ai sẽ được sống và ai sẽ phải chết. Anh có phải tham gia các nghi thức tế thần không? Tôi thận trọng hỏi. Không. Pedro trả lời. Tôi không tin họ. Họ bỏ mặc tôi ở lại để quan sát và tính toán. Tôi thậm chí không tin rằng những vị thần này tồn tại. Anh thì thầm một cách bí mật. Anh không tin. Không, làm sao các vị thần có thể nhỏ nhen và ngu xuẩn ý hệt con người như vậy chứ? Khi tôi quan sát bầu trời, tôi thấy được sự hòa hợp tuyệt đẹp của mặt trời và mặt trăng, các hành tinh và các vì sao. Làm sao một trí tuệ như vậy lại có thể nhỏ nhen và ngu ngốc được chứ? Thật vô lý, chúng ta đã gán cho những vị thần đó những phẩm chất của chính mình. Sợ hãi, nóng giận, ghen tuông, hận thù đều là tính cách của chúng ta. Tôi tin rằng các vị thần thực sự sẽ không có những cảm xúc rất con người như vậy. Họ cũng không cần những nghi lễ và vật tế của chúng ta. Con người của Petro trong kiếp sống cổ xưa này sở hữu trí tuệ tuyệt vời. Anh nói chuyện trôi chảy, ngay cả khi đề cập đến những chuyện cấm kỵ và có vẻ không biết đến mệt mỏi. Vì vậy, tôi quyết định dấn tới. Anh có trở thành một thầy tu có ảnh hưởng lớn không? Tôi hỏi. Anh có trở nên quyền lực hơn trong kiếp sống đó không? Không, Petro trả lời. Nếu có quyền lực, tôi sẽ không cai trị như thế. Tôi sẽ nâng cao nhận thức cho người dân. Tôi sẽ để họ tự học. Tôi sẽ không hy sinh người khác. Nhưng các thầy tu và quý tộc cũng có thể đánh mất quyền lực. Tôi phản đối. Nếu mọi người không nghe theo thì sao? Không đâu, Petro nói. Sức mạnh thực sự nằm ở trí thức. Sự khôn ngoan là áp dụng trí thức đó một cách cẩn thận và nhân từ. Mọi người đều vô tri, nhưng điều đó có thể thay đổi. Họ không ngu ngốc. Vị thầy tu này đang dạy tôi về chính trị tâm linh, và tôi có thể cảm nhận được sự thật trong lời nói của anh. Tiếp tục đi, tôi yêu cầu, sau một khoảng im lặng. Không còn gì nữa, Petro trả lời. Tôi đã rời khỏi cơ thể đó và đang nghỉ ngơi. Điều này làm tôi ngạc nhiên. Tôi không yêu cầu anh rời đi. Chúng tôi chưa thấy vị thầy tu đó qua đời, và không có sự kiện nổi bật hay đau thương nào có ảnh hưởng tới anh. Tôi nhớ rằng Petro đã bước vào kiếp sống này một cách bất thường khi phải đối diện với chiếc mặt nạ khổng lồ làm bằng đá của thần mưa. Có lẽ kiếp sống này không còn gì để xem xét nữa, và tâm trí của Petro biết điều này nên đã rời đi. Anh đã có thể là một người cai trị tuyệt vời. Vào tháng 11 năm 1992, Galileo đã được giáo hội phán xét vô tội cho tư tưởng dị giáo đáng nguyền rủa của ông khi ông quả quyết rằng trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ, mà thực tế là nó xoay quanh mặt trời. Cuộc điều tra minh oan cho Galileo bắt đầu vào năm 1980 và kéo dài trong 12 năm rưỡi. Công trình của Inquisition năm 1633 cuối cùng cũng được hoàn thành sau 359 năm dài đằng đẵng. Thật không may, những tư tưởng bảo thủ cố chấp đều cần rất nhiều thời gian để khai thông. Tất cả các thể chế dường như đều bảo thủ, tất cả những cá nhân không bao giờ đặt câu hỏi về các giả định và hệ thống niềm tin cũng đều là những kẻ bảo thủ. Làm sao họ có thể tiếp thu những quan sát và kiến thức mới khi tâm trí họ mù quáng bởi niềm tin và những tư tưởng cũ chưa được kiểm chứng? Nhiều năm trước, khi đang trong trạng thái thôi miên sâu, Catherine nói với tôi, nhiệm vụ của chúng ta là học hỏi, đến gần Thượng Đế thông qua tri thức. Chúng ta biết rất ít. Bằng tri thức, chúng ta có thể tiếp cận Thượng Đế và khi đó chúng ta có thể nghỉ ngơi. Sau đó, chúng ta trở lại để hướng dẫn và giúp đỡ người khác. Người ta chỉ có thể tiếp nhận tri thức khi có một tâm trí cởi mở. Chương 15. Tôi biết mình bất tử. Rõ ràng là trước đây tôi đã chết cả 10.000 lần. Tôi cười vào những gì các người gọi là phân ly, và tôi biết sự vô cùng của thời gian. Walt Whitman. Giấc mơ có rất nhiều chức năng. Nó giúp ta xử lý và tổng hợp các sự kiện trong ngày. Nó cung cấp manh mối, thường dưới dạng các biểu tượng và phép ẩn dụ, giúp giải quyết các vấn đề của những mối quan hệ trong cuộc sống hàng ngày, những nỗi sợ hãi, rắc rối trong công việc, cảm xúc, bệnh tật và nhiều vấn đề khác nữa. Giấc mơ có thể giúp ích cho chúng ta trong việc theo đuổi khát vọng và mục tiêu, dù không phải là một cách vật chất thì ít nhất là những ước muốn sẽ được hoàn thành. Nó giúp xem xét lại các sự kiện trong quá khứ, nhắc nhở về những sự tương đồng trong hiện tại. Giấc mơ cũng giúp bảo vệ giấc ngủ bằng cách giấu đi những tác nhân kích thích có thể làm chúng ta thức giấc, chẳng hạn như những mối lo âu. Giấc mơ cũng có những chức năng huyền bí hơn. Nó có thể cung cấp phương thức giúp ta nhớ lại những ký ức bị kìm nén hoặc quên lãng, dù là từ thời thơ ấu, lúc mới sinh, trải nghiệm trong tử cung hoặc thậm chí từ những kiếp trước. Các mảnh ký ức trong quá khứ thường xuất hiện trong mộng, đặc biệt là trong những giấc mộng mà người ta mơ thấy cảnh tượng của nhiều năm hoặc nhiều thế kỷ trước khi người đó được sinh ra. Những giấc mơ có thể là dạng siêu linh, mà cũng có thể là dạng nhận thức được. Thường thì những giấc mơ đặc biệt này sẽ dự đoán được tương lai, độ chính xác là không cố định, vì tương lai dường như là một hệ thống xác suất của những điều có thể xảy ra và những điều không thể tránh khỏi, và khả năng diễn giải chính xác giấc mơ của mỗi người cũng không giống nhau. Những giấc mơ siêu linh này được trải nghiệm bởi nhiều người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người bị sốc khi những giấc mơ của họ trở thành hiện thực, theo đúng nghĩa đen. Có một kiểu giấc mơ tâm linh khác, trong đó người ta có thể giao tiếp với đối tượng ở khoảng cách rất xa, người đó có thể còn sống ở một khoảng cách địa lý xa xôi hoặc cũng có thể là linh hồn hay ý thức của một người đã chết, chẳng hạn như người thân hoặc bạn bè. Tương tự như vậy, người ta có thể giao tiếp với một linh hồn thiên thần, một người truyền dạy hoặc một người hướng dẫn. Các thông điệp trong những giấc mơ này thường rất quan trọng hoặc cảm động. Những giấc mơ du hành cũng có thể xảy ra. Trong những giấc mơ này, người ta sẽ ghé thăm những nơi mà họ chưa bao giờ đến. Thông tin chi tiết về những gì họ thấy có thể được xác nhận sau đó. Khi họ thực sự đến thăm địa điểm đó, dù là nhiều tháng hay nhiều năm sau giấc mơ, cảm giác déjà vu hoặc cảm giác thân thuộc có thể sẽ xảy ra. Đôi khi, những du khách trong giấc mơ sẽ ghé đến những nơi dường như không tồn tại trên hành tinh này. Những giấc mơ này đôi khi không chỉ là tưởng tượng, đó có thể là những trải nghiệm thần bí hoặc tâm linh, vì bản ngã thông thường và các rào cản nhận thức luôn ở chế độ thư giãn trong giấc ngủ và giấc mơ nên chúng ta mới có thể tiếp cận được. Kiến thức và trí tuệ có được trong những giấc mơ du hành này có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta. Ngày này năm đó, khi màn đêm nhường chỗ cho ánh bình minh, Elizabeth đã trải qua một giấc mơ như vậy. Elizabeth đến rất sớm trước giờ hẹn, háo hức nói cho tôi nghe về giấc mơ cô gặp đêm hôm trước. Cô có vẻ thoải mái và bớt lo lắng hơn so với trước đây. Những người ở nơi cô làm việc, theo như cô nói, đã nhận xét rằng trông cô khá hơn nhiều, rằng cô cư xử nhã nhặn và kiên nhẫn hơn, thậm chí còn hơn cả thời điểm trước khi mẹ cô qua đời. Tôi không thường gặp những giấc mơ như vậy, cô nhấn mạnh. Giấc mơ này sống động và chân thực hơn. Tôi vẫn còn nhớ tất cả các chi tiết, mà ông biết đấy, tôi thường nhanh chóng quên đi hầu hết những giấc mơ của mình. Tôi đã khuyến khích Elizabeth ghi chép lại những giấc mơ ngay sau khi tỉnh dậy, để một quyển nhật ký giấc mơ ở gần giường ngủ và ghi lại những gì bạn nhớ được về những giấc mơ sẽ cải thiện trí nhớ đáng kể. Nếu không, nội dung giấc mơ sẽ biến mất nhanh chóng. Elizabeth đã hơi lười biếng về việc ghi lại những giấc mơ và mỗi khi đến văn phòng của tôi thường quên hầu hết các chi tiết hoặc quên toàn bộ giấc mơ. Giấc mơ này rất khác biệt, nó sống động đến nỗi những chi tiết đã khắc sâu trong tâm trí cô. Trước tiên, tôi bước vào một căn phòng lớn, không có cửa sổ, đèn điện hay ánh sáng từ phía trên cao, nhưng các bức tường lại đang phát sáng bằng một cách nào đó. Ánh sáng mà chúng phát ra đủ để chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Bức tường có nóng không? Tôi hỏi. Tôi nghĩ là không. Chúng phát ra ánh sáng nhưng không tỏa nhiệt. Có điều tôi không chạm vào tường. Còn gì trong phòng khiến cô chú ý không? Tôi biết đó là một thư viện hoặc một nơi đại loại thế, nhưng tôi không thể nhìn thấy bất kỳ kệ sách hay cuốn sách nào. Ở góc phòng là một bức tượng nhân sư. Có hai chiếc ghế cũ ở hai bên bức tượng này, trông như đồ cổ. Chúng không phải đồ vật của thời hiện đại, gần giống như ngai vàng làm bằng đá hoặc cẩm thạch. Cô im lặng một lúc, ánh mắt hướng lên trên và sang trái khi hồi tưởng lại những chiếc ghế cổ. Cô nghĩ tại sao lại có bức tượng nhân sư ở đó? Tôi hỏi. Tôi không biết, có lẽ vì thư viện này giúp chúng ta khám phá ra những bí mật. Tôi nhớ được câu đố của nhân sư: con gì đi bằng bốn chân vào buổi sáng, hai chân vào ban ngày và ba chân vào ban đêm? Con người. Một em bé bò bằng bốn chân khi lớn lên sẽ là một người trưởng thành đi bằng hai chân, sau đó trở thành người già cần thêm một cây gậy để đi bộ. Có lẽ điều này có liên quan đến câu đố đó, hoặc liên quan đến các câu đố nói chung. Có thể. Tôi thừa nhận, đầu óc tôi hồi tưởng lại lần đầu tiên mình nghe câu chuyện về Oedipus và câu chuyện và câu đố đó. Oedipus, trong thần thoại Hy Lạp, Oedipus là con trai của vua Laius và hoàng hậu Jocasta. Chàng là người đã giải câu đố của nhân sư, đồng thời vô tình giết cha mình, sau đó lên ngôi cưới chính mẹ của mình mà bản thân không hề biết. Tuy nhiên, có thể còn những ý nghĩa khác nữa. Tôi nói thêm, ví dụ bức tượng nhân sư đó cung cấp đầu mối về bản chất của thư viện này, hoặc thậm chí là cấu trúc hoặc vị trí của nó. Tâm trí con người trong giấc mơ có thể rất phức tạp. Tôi không ở đó đủ lâu để khám phá ra được điều này. Cô trả lời, còn gì khác trong phòng không? Có, cô nói ngay lập tức. Có một người đàn ông gần đó, mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng. Tôi đoán anh ta là thủ thư, anh ta quyết định những ai có thể vào phòng. Vì lý do nào đó, tôi được cho phép đi vào. Vào thời điểm này, đầu óc thực tế của tôi không thể kìm lại được nữa. Thư viện gì mà lại không có sách chứ? Tôi buột miệng, đó là điểm kỳ lạ. Cô giải thích, tất cả những gì tôi phải làm là ngửa lòng bàn tay và những cuốn sách tôi cần sẽ dần hiện ra. Nó hiện ra gần như ngay lập tức. Có vẻ như cuốn sách đã đi ra từ phía bức tường và đáp xuống vững vàng trên tay tôi. Cô đã nhận được loại sách nào? Tôi không nhớ chính xác. Một cuốn sách về tôi, về những kiếp sống của tôi. Tôi sợ nên không dám mở nó ra. Cô sợ điều gì? Tôi không biết. Tôi sợ rằng sẽ có điều gì đó tồi tệ khiến tôi hổ thẹn. Thủ thư có giúp gì cho cô không? Không, anh ta chỉ cười. Rồi anh ta nói, hoa hồng có hổ thẹn vì gai của nó không? Và anh ta cười thêm một lần nữa. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Anh ta đã dẫn tôi ra khỏi đó, nhưng tôi cảm thấy rằng cuối cùng mình sẽ hiểu ý anh ta là gì và sẽ quay lại đó, không ngần ngại đọc cuốn sách về cuộc đời mình. Cô im lặng, trầm ngâm. Giấc mơ kết thúc ở đó phải không? Tôi hối thúc. Không, sau khi rời khỏi thư viện, tôi đã đi đến một lớp học, nơi tôi tham gia một khóa học, có 15 đến 20 học viên khác ở đó. Có một người đàn ông trẻ rất thân quen, cứ như là anh trai tôi vậy. Nhưng lại không phải. Cô đang đề cập đến Charlotte, người anh trai hiện tại của cô ở California. Cô đang học khóa học gì vậy? Tôi không biết. Còn gì nữa không? Tôi hỏi. Cô trả lời do dự. Còn. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại do dự ngay lúc này, sau khi đã trải qua rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ trong những giấc mơ. Một giáo viên xuất hiện. Cô nói tiếp, bằng giọng nói còn nhỏ hơn cả tiếng thì thầm. Anh ấy có đôi mắt màu nâu mãnh liệt. Mắt anh ấy có thể chuyển thành màu tím đẹp đẽ, sau đó quay trở lại màu nâu. Anh ấy rất cao và chỉ mặc một chiếc áo choàng trắng, đi chân trần. Anh ấy đến bên tôi và nhìn sâu vào mắt tôi. Rồi sao? Tôi nhận được thứ tình yêu khó tin nhất trên đời. Tôi biết rằng mọi thứ sẽ ổn. Rằng mọi thứ tôi đã trải qua đều là một phần của một kế hoạch hoàn hảo. Anh ta nói với cô như vậy à? Không, anh ấy không cần làm thế. Thực ra, anh ấy không nói gì cả. Tôi tự cảm nhận được những điều này. Nhưng bằng cách nào đó, anh ấy đã truyền tải đến tôi những cảm xúc đó. Tôi có thể cảm nhận mọi thứ. Tôi biết hết thảy mọi thứ. Tôi biết không còn gì đáng sợ trên đời này cả. Và rồi, anh ấy bỏ đi. Còn gì nữa? Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Điều cuối cùng tôi nhớ được là mình đang trôi nổi trên mây. Tôi cảm thấy được yêu thương và an toàn. Rồi tôi thức giấc. Hiện giờ cô cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy ổn, nhưng cảm xúc đang dần phai mờ. Tôi có thể nhớ mọi thứ trong giấc mơ, nhưng cảm xúc thì ngày càng yếu ớt. Những cảnh tắc đường trong khi tôi lái xe đến đây chẳng giúp gợi lại được điều gì. Cuộc sống thường ngày lại một lần nữa can thiệp vào những trải nghiệm siêu linh. Một người phụ nữ viết thư cho tôi, cảm ơn vì cuốn sách đầu tiên của tôi. Thông tin trong cuốn sách đã giúp cô hiểu và chấp nhận hai giấc mơ cách nhau hơn hai thập kỷ mà cô đã gặp. Lá thư của cô đã bị mất khi cơn bão Andrew xé qua văn phòng của tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ nội dung. Khi còn trẻ, cô đã biết rằng mình sẽ có một đứa con đặc biệt tên là David. Cô lớn lên, kết hôn, sinh được hai cô con gái nhưng không có con trai. Cô dần bước vào độ tuổi trung niên và ngày càng trở nên lo ngại. David đâu rồi? Trong một giấc mơ sinh động, một thiên thần đến với cô và nói, bạn có thể có con trai, nhưng cậu ấy chỉ sống được 19 năm rưỡi. Bạn có chấp nhận không? Người phụ nữ đồng ý. Một vài tháng sau, cô có thai, và rồi sau đó David được sinh ra. Cậu thực sự là một đứa trẻ đặc biệt, nhạy cảm và

tôi cần xem lại thật kỹ những bệnh nhân đã điều trị trong một thời gian dài, những bệnh nhân mãn tính. Bằng cách nào đó, bây giờ tôi nhìn được rõ ràng hơn về họ, và tầm nhìn rõ ràng này cũng sẽ giúp tôi biết được nhiều hơn về bản thân mình. Những bệnh nhân tìm đến tôi để điều trị bằng liệu pháp hồi quy, kỹ thuật tái hiện hình ảnh và tư vấn tâm linh đều đang tiến triển rất tốt. Nhưng còn một cơ số bệnh nhân khác, nhiều người trong số họ đã đến điều trị ở chỗ tôi trước khi sách của tôi được xuất bản, thì sao? Tại sao bây giờ tôi lại có thể nhìn rõ ràng hơn về họ? Tôi đã học được gì về bản thân mình? Tôi đã không còn là người chỉ dẫn cho những bệnh nhân mãn tính này. Thay vào đó, tôi đã trở thành một thói quen và một cái nạn. Nhiều người đã trở nên lệ thuộc vào tôi, và thay vì thúc đẩy họ trở nên tự lập, tôi đã chấp nhận vai trò đó. Tôi cũng đã phụ thuộc vào họ. Họ chi tiền cho tôi, ca tụng tôi. Họ khiến tôi cảm thấy mình là người không thể thay thế đối với họ và củng cố thêm quan niệm rằng các bác sĩ giống như các vị thần linh trong xã hội chúng ta. Tôi đã phải đối mặt với cái tôi của chính mình. Từng chút một, tôi phải đối mặt với nỗi sợ của mình. Đầu tiên là sự an toàn. Tiền bạc không tốt mà cũng chẳng xấu, và mặc dù nó quan trọng ở một số thời điểm, nhưng nó không tạo ra cảm giác an toàn thực sự. Tôi cần thêm niềm tin, để chấp nhận rủi ro, để hành động đúng đắn. Tôi phải biết rằng mình sẽ ổn thôi. Tôi sẽ xem xét lại những giá trị, điều gì là quan trọng và không quan trọng trong cuộc sống của mình. Khi tôi hồi tưởng và sắp xếp lại đức tin và giá trị của mình, những mối lo ngại về tiền bạc và sự an toàn của tôi biến mất. Giống như một màn sương mù dưới ánh sáng mặt trời, tôi cảm thấy vững tâm vô cùng. Tôi nhìn vào nhu cầu, cảm thấy mình quan trọng của bản thân. Đó là một ảo ảnh khác của bản ngã. Tôi nhớ lại rằng chúng ta đều là những linh hồn, tất cả chúng ta đều bình đẳng dưới lớp vỏ bọc bên ngoài kia. Tất cả chúng ta đều quan trọng. Nhu cầu được trở nên đặc biệt hay được yêu thương của tôi chỉ có thể thực sự được đáp ứng ở thế giới tâm linh, từ những điều sâu thẳm về và thiêng liêng bên trong bản thân mình. Gia đình tôi có thể giúp đỡ, nhưng chỉ đến một giới hạn nào đó. Chắc chắn những bệnh nhân cũng không thể giúp được gì. Tôi có thể chỉ dẫn họ, và họ có thể chỉ dẫn tôi. Chúng tôi có thể giúp đỡ nhau trong một khoảng thời gian, nhưng không bao giờ có thể đáp ứng nhu cầu sâu thẳm trong tâm khảm của đối phương. Đó là một nhiệm vụ siêu linh. Bác sĩ là những thầy thuốc chữa bệnh được đào tạo bài bản, chứ không phải thánh thần. Chúng tôi chỉ là những người trần mắt thịt được đào tạo. Bác sĩ chỉ là những nan hoa trên cùng một bánh xe, giống như tất cả những người hoạt động vì cộng đồng trong xã hội của chúng ta. Mọi người thường núp đằng sau vẻ ngoài đạo mạo và chức tước của họ, như bác sĩ, luật sư, thượng nghị sĩ, v.v. Ở tầm tuổi 20 hoặc 30, thậm chí những thứ đó còn chẳng có. Chúng ta phải nhớ được mình là ai trước khi có được những chức tước đó. Không phải chỉ tất cả chúng ta đều có khả năng trở thành những người có tấm lòng yêu thương cao cả. Những người lương thiện, tử tế và ôn hòa, tràn ngập niềm thanh thản và hạnh phúc. Chúng ta vốn dĩ đã như vậy, chúng ta chỉ quên mất điều đó và bản ngã ngăn không cho chúng ta nhớ lại. Tầm nhìn của chúng ta bị che khuất, giá trị của chúng ta bị đảo lộn. Nhiều bác sĩ tâm thần đã nói với tôi về cảm giác bế tắc với bệnh nhân. Họ đã mất niềm vui khi chữa bệnh. Tôi nhắc nhở họ rằng họ cũng là những thực thể siêu linh. Họ bế tắc trong nỗi bất an và bản ngã của chính mình. Chính họ cũng cần phải can đảm chấp nhận rủi ro để có được sức khỏe và niềm vui. Chương 17. Hẳn là chúng ta đã đến nơi đây theo những con đường khác nhau. Tôi không có cảm giác rằng chúng ta đã từng gặp mặt, không có chút déjà vu nào. Tôi không nghĩ em là người đứng giữa môn trùng hoa oải hương bên bờ biển vào năm 1206 khi tôi cưỡi ngựa rong ruổi qua đó, hay là người đã kề vai sát cánh cùng tôi trong các cuộc chiến tranh biên giới. Em cũng không phải người đã ở bên dặng Galatin 100 năm về trước, nằm kề bên tôi trên thảm cỏ xanh lấp lánh ánh bạc tại một thị trấn miền núi nào đó. Tôi có thể khẳng định điều đó bằng trực giác qua những bộ quần áo đẹp em mặc và cách mà em nói chuyện với những gã bồi bàn trong những nhà hàng sang trọng. Em đã đi theo con đường của những tòa lâu đài và nhà thờ của sự thanh cao và đế quốc. Robert James Waller. Khi tôi đếm xong từ 10 đến 1,

hãy đi tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống của cô gái Ai Cập đó. Cô có thể nhớ mọi thứ. Cô tua thời gian về phía trước. Tôi đã 18 tuổi. Anh trai tôi và tôi hiện đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Anh ấy mặc